Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đạt thành. Tinh thần vô hình vô chất, linh tính cũng giống như thế, nhưng linh thứ chất biến về sau. Vậy mà biến thành thế giới hiện thực có thể sử dụng mắt trần trực tiếp quan trắc linh tính xiềng. Xích, khiến cho Saoru đều nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Linh môi tiềm lực, xem ra rất cao a. Kỹ năng bên trong, cũng có thật nhiều bí mật đáng giá ta đi đào móc. Saoru nhìn về phía Thanh thuộc tính. Tính danh, Saoru, Botley nghề nghiệp. Thần bí học giả, nhị giai, binh sĩ, nhất giai, chức giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 1.3, thể chất. 2.2, tinh thần, 4.2, linh cảm, 4.2, kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật LV5, linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh chi xiềng xích LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5. Săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV2, Gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV1, cường tráng LV1 XP 50. Cùng lúc đó, tại Thanh thuộc tính đằng sau, còn có một nhóm tin tức, ngũ giai nghề nghiệp tin tức lữ pháp sư, nhậm chức điều kiện phân tích bên trong, trước mắt tiến độ 60%. Từ khi thu hoạch được cái kia hắc diệu thạch mặt dây chuyền về sau, Saoru một mực nếm thử phân tích lữ pháp sư truyền thừa. Nhưng ở tiến độ đến 60% tả hữu thời điểm, liền triệt để đình trệ xuống tới, khiến cho Saoru biết được, thiếu ít một chút điều kiện tất yếu, liền liền mặt dây chuyền bên trong, đều không nhắc tới đến tạo mộng đại sư cùng thứ nguyên hành giả. Đây là Thanh thuộc tính phân tích ra, lữ pháp sư tứ giai trước đưa nghề nghiệp, thoạt nhìn, bây giờ tiến độ đình trệ, cũng là thiếu đi hai cái này trước đưa điều kiện nguyên nhân sao? Saoru trong lòng có chút suy đoán, nếu như là bình thường siêu phàm giả đọc hắc diệu thạch mặt dây chuyền, căn bản không nhìn thấy tạo mộng đại sư cùng thứ nguyên hành giả trước đưa yêu cầu. Đây là Thanh thuộc tính phân tích ra trước đưa nghề nghiệp. Mà hai cái này tin tức trọng yếu, tại mặt dây chuyền bên trong đều là không có ghi lại nội dung. Có lẽ, nhất định phải bổ túc này hai đầu trước đưa nghề nghiệp đại sư cấp tin tức, mới có thể làm Thanh thuộc tính tiếp tục phân tích xuống. Thứ nguyên hành giả truyền thừa, bên trong vòng bên trong liền có, mà tạo mộng đại sư. Saoru trầm ngâm xuống, so với chỉ có tứ giai thần bí đại sư, hắn hiện tại đã tuyển định kỳ thuật sư con đường. Tạo mộng đại sư, cổ xã hội bên trong nói không chừng có truyền thừa. Dù sao, linh môi cũng là từ nơi đó lưu truyền tới. Xem Kira bộ dáng kia, khẳng định không có trộn lẫn đến cao tầng. Không biết một số bí mật rất bình thường. Mặt khác, tầng cao hơn bạch tháp bên trong, chưa hẳn không có một ít bí ẩn truyền thừa. Có được Thanh thuộc tính, Saoru lưng có khiêu chiến độ khó cao tự tin. Dù sao điều này đại biểu lấy tương lai ích lợi cũng sẽ càng nhiều. Mà tại bây giờ cái này chư thần quật khởi thời đại, không có một cái nào truyền thuyết cấp nghề nghiệp kề bên người. Thực sự không dễ giả mạo a. Lữ pháp sư con đường đã là hắn tiếp xúc một cái duy nhất truyền thuyết trước cấp. Đến mức liệp ma nhân, không nói ngũ giai truyền thừa nắm giữ tại nữ thần giáo hội trong tay, còn nhất định phải rơi vào ác ma cùng thần chi trong mắt. Saoru căn bản khinh thường một chú ý. Bạch tháp, ngươi thắng. Orchid vẻ mặt âm trầm, đem một phần hợp đồng đưa tới Saoru trước mặt. 10% kỹ thuật nhập cổ phần, ta sẽ cho ngươi ngươi mong muốn. Đây là cuối cùng khuất phục. Saoru bất động thanh sắc đem hợp đồng cất kỹ. chờ ta được đến ta muốn, ta liền sẽ ký xong hợp đồng cho ngươi. Hắn đảo rất là hiếu kỳ, cái này Orchid sẽ ngắt dùng thủ đoạn gì giúp hắn? Cái này rất đơn giản, ta cũng là có uy tín người. Thấy Saoru rõ ràng không tín nhiệm mình cử động, Orchid vẻ mặt càng thêm đen. Ta sẽ đem một nhóm nghiên cứu khoa học kết quả chuyển rời đến ngươi danh nghĩa. Dùng ngươi bây giờ tích lũy tích phân, có thể rất nhanh tăng lên tới 3 lá quyền hạn. Nói tới chỗ này, Orchid đều có chút đau lòng ói máu. Này loại tự mình nghiên cứu khoa học kết quả chuyển nhượng là bị ngầm đồng ý, nhưng nhất định phải người sở hữu tự nguyện, mua được hao phí quá lớn. Tổng hợp so sánh thu nhập cùng chi tiêu, liền là lỗ vốn, cũng chỉ có một ít cuống cuồng xông quyền hạn ra hòa mới sẽ làm như vậy. Ồ, chuyển nhượng thành quả nghiên cứu. Sao nhãn tình sáng lên, bọn hắn đồng ý sao? Đều là tự nguyện, bồi thường rất cao, ký tên qua hiệp ước. Ngươi yên tâm đi. Orchid nhìn chằm chằm Saoru trước ngực hai lá huy chương. Không bao lâu, ngươi liền sẽ là 3 lá thành viên. Muốn cái gì tư liệu, chính mình đi tìm. Hắn đều có chút ghen ghét. Chính mình từ nhỏ tiến vào bên trong vòng, lại có tập đoàn ở sau lưng duy trì. Đến bây giờ cũng bất quá là 3 lá thành viên. Lập tức liền bị Saoru đuổi kịp. 3 lá quyền hạn còn chưa đủ. Saoru lắc đầu, làm sao cũng phải đền bù tổn thất một nhóm tích phân. Có thể giao dịch cái chủng loại kia. Hắn hiện tại vốn liếng quá mỏng, đi hối đoái tam giai chuyên gia cấp nghề nghiệp tin tức, 8/10 sẽ vấp phải trắc trở. Cho nên, vẫn là phải gõ lên một bút, chỉ cần trở ra giá cả đủ cao, ở trong phòng thí nghiệm, vẫn là có thể thu đến nhất định tích phân. Ngươi, Orchid nhíu mày, ta khuyên ngươi, vẫn là có chừng có mực tốt. Ngươi đem sẽ có được Francis gia tộc hữu nghị. Gia tộc hữu nghị, Saoru không có bao nhiêu biểu lộ trên mặt hiện ra một vẻ trào phúng. Cái này cỡ nào sao bản thân cảm giác lương người tốt mới có thể nói lời như vậy. Quả thật, Francis tập đoàn đích thật là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng đây chẳng qua là tại quá khứ. Bây giờ chư thần bình minh sắp đến, âm âm sóng dậy đại thời đại mở màn. Cho dù là quốc gia đều chưa hẳn có thể bảo chứng may mắn còn sống sót. Huống chi một cái không quan trọng gia tộc đâu. Huống chi, đối với hắn mà nói, một cái gia tộc hảo cảm, có làm được cái gì? Hoàn toàn không bằng tích phân tới thực sự. Ta cần tích phân, 500 cái, Saoru nhạt mở miệng, đối diện Orchid, trong nháy mắt con mắt trợn to. Ngươi nằm mơ, này là chuyện không thể nào. Cho dù là hắn, cũng không chiếm được này loại đầu tư. Thật sao? Saoru cười cười, không khách khí chút nào nói. Ta đây liền đi tìm cái khác lựa chọn, tỉ như gòn công ty, hay hoặc là trực tiếp cống hiến cho bên trong vòng. Hắn nhìn về phía Orchid bên cạnh, vẻ mặt có chút hoảng hốt Jessila. Đối nàng cười cười, người sau lập tức phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Miễn cưỡng hơi cười, quay đầu rời đi. Này loại mất tự nhiên biểu hiện, rơi ở trong mắt Orchid, liền là có rất nhiều vấn đề. Đáng chết, tiện nhân kia, chẳng lẽ đã cùng Saoru sau lưng có thỏa thuận gì? Orchid trong óc nhanh chóng suy tư, phun ra điểm mấu chốt của mình. Nhiều nhất 300 cái tích phân, không có càng nhiều. Thành giao, Saoru thấm khoái mà gật đầu, lộ ra hàm răng trắng noãn. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Mặc dù điện báo tương lai hết sức khả quan, nhưng đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Có thể giữ lặng một bộ phận cổ phần chia hoa hồng như vậy đủ rồi. Tại cuộc cải bên trên, hắn kỳ thật không có bao nhiêu truy cầu, lại càng không cần phải nói. Bây giờ còn có một cái càng cao mục tiêu tình huống dưới. Hy vọng như thế, Orchid vẻ mặt ảm đạm, giống như bị người chặt một đao một dạng. nhưng vẫn là giả bộ như có lễ phép bộ dáng. Khách khí với Saoru cáo biệt. Hôm nay đạt thành điều ước. Hắn nhất định phải nhanh truyền hồi gia tộc. Tiến hành cân đối. Cũng may cuối cùng đem điện báo độc quyền tới tay. Mặc dù đại giới không ít. Nhưng cuối cùng có chút công lao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.